mà năm đó Hàn Lập từng gặp. Hàn Lập vừa đến phường thị, liền lập tức sử dụng thần thức, phát hiện ra người này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Có người này, hẳn là hắn có thể liên lạc với sư phụ hắn, vị lộ về anh của thiên cực môn kia. Bất quá, hắn cũng chẳng có ấn tượng quá tốt với thanh niên này, nên chỉ biểu lộ vẻ lạnh lùng mà thôi. Ta có chuyện muốn gặp lệnh sư. Bạch đạo hữu, hãy mang ta đi gặp luôn chứ. Hàn Lập không khách khí, nói thẳng ra, trong lời nói tràn ngập sự áp đặt, không cho đối phương chút ý tứ phản đối nào. Tiền bối muốn gặp gia sư. Chuyện này... Được rồi, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối. Thanh niên nghe xong lời đó của Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau đó kiểm tra cẩn thận lại lệnh bài trong tay, thì miệng lập tức cung kính đáp. Hàn Lập trước mặt này không còn là một người vừa tiến giai thành nguyên anh sơ kỳ như năm đó, mà đã là tồn tại kinh khủng chỉ dưới tam đại tu sĩ. Vị bạch thư quân này đã sớm vì cử chỉ liều lĩnh của mình năm đó mà hối hận. Hiện giờ vừa thấy lệnh bài, tự nhiên mở miệng đáp ứng ngay. Hy vọng từ đó có thể cải thiện một chút ấn tượng trong lòng vị Hàn tiền bối này. Nữ tu sĩ bên cạnh lúc này có chút ngạc nhiên mà đánh giá Hàn Lập. Ánh mắt chớp động vài cái nhưng không nói gì. Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của bạch thư quân, ba người nhanh chóng rời khỏi phường thị, hóa thành ba đạo đồn quang hướng nơi nào đó mà phi đồn đi. Một đường hướng đồng bày đi, sau một khắc phi hành, bạch thư quân mới mang Hàn Lập hướng Vạn Lĩnh sơn mạch. Sau khi xâm nhập hơn 10 dặm, tại trước một tòa núi nhỏ dừng lại. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, phát hiện nơi này đích xác tương đối bí ẩn. Đỉnh núi tuy nhỏ nhưng được vài ngọn núi cao của dãy núi vây quanh, thật sự là khó có thể bị ngoại nhân phát hiện. Lam quang nhàn nhạt từ trong mắt hắn lóe ra, rồi tắt. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chú vách núi phía trước, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc này Bạch Thư Quân từ trong áo móc ra một truyền âm phù, hướng không trung ném đi. Lập tức phù hóa thành một đạo hỏa quang, bắn nhanh về phía thạch bích. Kết quả sau một trận sóng gợn nhấp nhô, hỏa quang trong nháy mắt chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà thanh niên ở một bên có chút ân cần giải thích cho Hàn Lập. Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng một tiểu cấm pháp che lấp. Gia sư từng phân phó qua mấy đệ tử chúng ta rằng, nếu không có việc quan trọng, không nên tới quấy rầy lão nhân gia. Chính là Lộ sư muội, đoạn thời gian này cũng không dễ dàng để nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá, Hàn tiền bối nếu tìm tới sư gia, tự nhiên không phải là chuyện thông thường, gia sư nhất định sẽ không trách cứ vạn bối đâu. Nữ tử thiên cực môn vừa nghe lời thanh niên nói như vậy, khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chút mất hứng, nhưng thấy Hàn Lập nên cũng không dám nói lời trách mắng bạch thư quân. Nàng này đã đoán được thân phận của Hàn Lập, mặc dù bản thân là hậu bối của Lộ Vệ Anh, nhưng nàng cũng không dám có chút bất kính trước mặt Hàn Lập. Vị đạo hữu này cũng họ Lỗ, là hậu nhân của Lỗ đạo hữu hay sao? Hàn Lập nhìn bên cạnh, liếc nữ tử một cái, rồi tùy ý hỏi một câu. Lỗ trưởng lão là sư thúc của vạn bối, thật sự vạn bối từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của tiền bối. Nữ tử này thản nhiên cười, hướng Hàn Lập quyến rũ nói. Hàn Lập cười lạnh nhạt, cũng không tiếp lời, bởi vì thạch bích trước mắt thành quang chớp động. Đột nhiên hiện ra một tảng đá cao 2 trượng, hơn nửa bên trong truyền ra vài câu đàm thoại. À, Hàn đạo hữu, người rốt cuộc đã tìm tới. Nếu là đạo hữu không hiện thân, thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng thần thức để tự tìm đạo hữu mà thôi. Đạo hữu, xin mời vào, lão phu trong đại sảnh đợi đạo hữu giá lâm. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không nói hai lời, mà đi nhanh tới cửa đá. Bạch Thư Quân cùng nữ tử họ Lỗ chần chờ một chút, định đi vào thì chợt truyền đến thanh âm phân phó của Lỗ Vệ Anh từ bên trong. Hai người các ngươi không được đi vào, ta muốn cùng Hàn đạo hữu bàn luận với nhau, công việc của các ngươi còn bề bộn, nên tốt nhất đi làm tốt đi. Vị trưởng lão thiên cực môn này không hề có chút khách khí, đem môn hạ đệ tử cùng hậu nhân của mình muốn đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám trái mệnh, kính cẩn ứng tiếng rồi phá không bay đi. Sau khi bóng dáng Hàn Lập vừa bị che sau cửa đá, bên ngoài thanh quang chợt lóe, cửa đá lúc đó biến mất, lại hiện ra một thạch bích như trước. Tung tích Hàn Lập nhất thời hoàn toàn biến mất. Chương 801 Cốc Hiền. Động phủ của vị Lộ trưởng lão này phi thường đơn sơ. Sau khi Hàn Lập đi qua thông đạo chừng 20 trượng thì đã tới đại sảnh của động phủ. Một gian nhà đá rộng chừng 7-8 trượng. Trong phòng đang có một người lão giả mi thiện mục tú

mặt không chút biểu tình. Ngụy Vô Nhai, tại sao hắn cũng tới chứ? Lẽ nào Cửu Quốc Minh đối với bảo vật của Trụy Ma Cốc ở vào tình thế bắt buộc? Vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt của lão giả, tu sĩ bốn phía một trận hỗn loạn, đa bộ phận họ trong lòng đều là thất kinh. Nhưng điều khiến kẻ khác kinh ngạc chính là sau khi Ngụy Vô Nhai hiện thân, chỉ lạnh nhạt nhìn phía dưới rồi không ngờ lại chậm rãi hạ xuống phía trước bọn người Quỷ Linh Môn. Tên trung niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy tình cảnh như vậy, vẻ lo lắng trên khuôn mặt chợt hiện ra nụ cười, hai tay ôm quyền nghênh đón. Ngụy huynh, người rốt cuộc tới rồi, ta còn cho rằng đạo hữu có việc quan trọng gì mà phải đình chỉ. Nếu thật sự như vậy thì thời gian nhập cốc của chúng ta phải chậm lại một chút thôi. Ngụy mỗ, nếu đã đáp ứng với Vương đạo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Nhưng nếu thật sự Vương đạo hữu nói không sai, hơn nữa trong cốc mà không có thứ đó thì đừng trách lúc đó Ngụy mỗ trở mặt. Ngụy Vô Nhai biểu tình lạnh lùng, đối với vẻ tươi cười của trung niên tu sĩ có vẻ không để ý. Thật sự cũng khó trách, Cửu Quốc Minh cùng Ma đạo vốn chưa có cái gì gọi là hòa thuận. Đạo hữu yên tâm, tại hạ sao dám có bản lãnh mà lừa dối Ngụy huynh. Trung niên tu sĩ đối với vẻ không khách khí của Ngụy Vô Nhai thì không chút để ý, trong miệng vừa nói, một bên cùng nghênh Ngụy Vô Nhai đi tới. Chỉ với một màn này, nhưng lại khiến cho tu sĩ quan kháng xung quanh phải trợn mắt há hốc mồm. Ngụy Vô Nhai thân là đại trưởng lão của Cửu Quốc Minh, không ngờ lại cùng Quỷ Linh Môn hợp tác cùng nhau. Bên trong nếu như nói không có gì quá gì thì cũng chẳng ai tin. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, đồng dạng nhướng mày. Nếu là tại Trụy Ma Cốc cùng Quỷ Linh Môn nổi lên xung đột, Ngụy Vô Nhai một khi đã tham gia thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây chính là bước ngoặt vượt ra khỏi ý liệu của hắn. Hàn Lập tập trung đánh giá tình hình bên dưới, sau đó không khỏi hướng Nho Sinh Họ Trọng bên kia nhìn lại. Nếu là không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khác nhúng tay vào thì lần nhập Trụy Ma Cốc này hai người này chính là tu vi cao nhất. Chỉ thấy Mộ Lan thần sư này hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Nhai, căn bản là không thể nhận ra trong lòng hắn đang tính gì. Nhưng nữ tử họ Nhạc ở một bên trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên, đối với sự xuất hiện lúc này của Ngụy Vô Nhai hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng bởi Ngụy Vô Nhai xuất hiện khiến rung động không ít người, nhưng lập tức các tu sĩ lại lặng lặng nhìn đám người Quỷ Linh Môn xem pháp trận từng chút được hoàn thành. Mất nửa ngày công phu, một tòa pháp trận có diện tích hơn 100 trượng dần dần được hiện ra. Hàn Lập nhìn thử pháp trận, ngay từ đầu thờ ơ, nhưng dần dần mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Pháp trận từ hồ giống như cổ truyền tống trận, nhưng lại có sự khác biệt nho nhỏ. Từ hồ có chút bộ phận được dạng đơn hóa, lại có bộ phận trở nên càng thêm phức tạp, rõ ràng hình dạng bị cải biến không ít. Hàn Lập híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm pháp trận, lặng lẽ không nói một câu. Tuy rằng về trận pháp hắn có tạo nghệ không thấp, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn cũng không thể nào nhận ra tên của pháp trận là gì, chỉ có thể nhướng mày rồi không thèm suy nghĩ. Tiếp theo, sau một thời thần, pháp trận rốt cuộc được hoàn thành. Một ít tu sĩ Quỷ Linh Môn bắt đầu sắp đặt trùng dài linh thạch với đủ các loại thuộc tính tại bốn phía pháp trận. Nguyên bản vẫn đang đứng một bên nhìn bố trí pháp trận, thân hình Vương Thiên Cổ đột nhiên nhoáng lên, đi tới trung tâm của pháp trận, dùng bàn tay đưa vào trong túi trữ vật. Tay vừa lộn ra đã lấy ra một cái hộp ngọc. Trung niên tu sĩ cùng lão giả một thần sắc khí, lại đối với việc này thần sắc không đổi, xem ra đã biết Vương Thiên Cổ định làm gì. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra, trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc. Linh thạch trong suốt lóe ra một cổ linh khí cường đại kinh người. Cào dài linh thạch. Không biết là kẻ nào nhận ra tinh thạch trong hộp, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Các tu sĩ khác khi nghe thấy cũng đều cực kỳ kinh hãi. Hàn Lập nghe được, sắc mặt đồng dạng cũng hơi đổi. Cào dài linh thạch ẩn chứa linh lực tương đương với hơn 100 khối trùng dài linh thạch. Thế nhưng trên thực tế, đừng nói dùng hơn 100 khối trùng dài linh thạch đổi lấy một khối cào dài linh thạch, mà cho dù dùng cả 1000 khối trùng dài linh thạch cũng khó đổi được cào dài linh thạch. Bởi vì tại tu tiên giới gần như không thể thấy được nó. Sở dĩ gặp phải loại chuyện tình quỷ dị này hoàn toàn là bởi vì mỏ cao gia linh thạch có linh khí vô cùng kinh người, cực kỳ dễ bị phát hiện. Như vậy từ lâu đã bị khai thác hầu như không còn. Hiện nay cao gia linh thạch cực kỳ ít, chủ yếu thỉnh thoảng được phát hiện trong số các mỏ hạ trùng gia linh thạch khác, số lượng cực kỳ thừa thớt.